Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818, phương xa kêu gọi. Ở xa mấy chục cây em bên ngoài, Azethara đột nhiên biến sắc. Cố nén khó chịu đóng lại trước mắt không gian thông đạo. Oanh, cho dù Azethara tốc độ phản ứng đã đầy đủ nhanh, một chút hỏa diễm hay là xuyên thấu qua chưa hoàn toàn đóng lại thông đạo tuôn hướng hai người. Andrea chủ động đứng ở phía trước, hóa thân trạng thái dưới cánh chim đem hai người ôm trọn. Liệt diễm càn quét tại Andrea trên cánh, mãnh liệt năng lượng đối xông sinh ra bạo tạc thức phản tác dụng lực, đem hai người từ tại chỗ xa xa đẩy ra. Xoát, triển khai cánh chim đem còn lại hỏa diễm vung đi. Andrea sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía xa xa ác ma chi vương. Lúc này Sazira đã thông qua bản thân hỏa diễm định vị phát hiện vị trí của bọn hắn. Nguyên lai là hai cái không biết trời cao đất rộng thần linh. Sazira tùy ý phát ra tiếng cười khinh miệt, trong chân không cũng có thể rõ ràng nghe được hắn chấn động vũ trụ to lớn thanh âm. Sa đọa thành ác ma cũng không có yếu hóa Sazira làm thanh đồng Titan cường đại bản thể. Andrea công kích tạo thành vết thương da thịt ngay tại cấp tốc khôi phục. Andrea buông ra Azethara, bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên không tụ tập lực lượng rất khó đối với hắn tạo thành thỏa mãn tổn. Thương A, Azethara hai tay nhanh chóng trao đổi thi pháp thủ thế. Biểu lộ đồng dạng ngưng trọng nói bổ sung, mục đích của chúng ta vốn cũng không phải là chiến thắng. Hắn, thế giới vật chất bên trong không có người sức chiến đấu có thể áp đảo Sazira phía trên. Nói, không sai, Andrea nâng lên tinh thần chuẩn bị ứng đối Sazira công kích, mục tiêu của chúng ta. Chỉ là kéo dài thời gian, chỉ cần kiên trì đến vạn thần điện hoàn thành phong ấn chuẩn bị là được. Đừng có mảy may thư giãn. Vô số nan quan chúng ta đều vượt qua tới. Đừng tại đây sau cùng một trận chiến bên trong lật thuyền trong mương. Hừ, Azethara tự tin cười cười, ngươi cho rằng tại cùng ai nói chuyện. Quản tốt chính ngươi đi. Thật vất vả tìm tới một cái thích hợp bạn lữ. Ta cũng không muốn nhanh như vậy liền thủ tiết. Vạn thần điện đại sành. Trừ Eona trạng thái không sai bên ngoài, cái khác năm tên Titan cong vẹo tựa ở bản thân trên thần tòa. Tựa như Eona cùng Andrea bọn người dự liệu đồng dạng, Argus bị tấn công đem vạn thần điện chung quanh đại bộ phận quân coi giữ dẫn ra. Vô số năm thủ tại chỗ này không có việc gì, quân đoàn ác ma đã sớm buông lỏng cảnh giác. Làm Eona mang theo cái khác đồng bào tiến vào vạn thần điện lúc, lưu thủ phụ cận tinh vũ quân đoàn ác ma căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Hồ tương đương, chúng thần chi phụ Amanthun miễn cưỡng dựa vào chỗ ngồi tay vịn chống lên thân thể. Đảo mắt một cái khác mấy tên đồng bào tiếp thụ qua Eona trị liệu về sau, cùng hắn đồng dạng gặp nữ vô hội tra tấn Norgenon. Khazagorod cùng Gorganit đã có thể miễn cưỡng duy trì hoàn toàn phong ấn nghi thức. Nhưng Agrama hỏng bét trạng thái để 5 người 10 phần lo lắng. Avenger linh hồn ý chí đầu tiên là bị Sazira đánh tan. Cưỡng ép lọt vào vặn vẹo. Về sau lại bởi vì thân thể mới vỡ vụn mà nhận 2 lần tổn thương. Cho dù bị Eona một chọi một điều dưỡng một đoạn thời gian, khí tức của hắn vẫn như cũ so cái khác, Titan muốn suy yếu rất nhiều. Amanthun ngồi thẳng thân thể sau trầm giọng hỏi, Agrama, ngươi còn có thể kiên trì sao? Nhưng, Agrama mấy lần muốn chống lên thân thể từ trên bảo tọa ngồi thẳng. Nhưng đến từ sâu trong linh hồn suy yếu cùng bất lực ngăn cản hắn hành động. Eona lo lắng nói, không được. Hắn còn cần một chút thời gian đến khôi phục. Cơ hội chỉ có một lần. Tại Agrama vô pháp chuẩn xác trưởng khống tự thân lực lượng điều kiện tiên quyết, tùy tiện phát động phong ấn rất có thể sẽ nghênh đón thất bại. Amanthun hơi khép hai mắt tựa ở bản thân trên ghế dựa, giao cho ngươi, vợ của ta, mau chóng để hắn khôi phục cơ bản nhất hoạt động lực. Andrea bọn hắn chỉ sợ vô pháp tại Sazira trước mặt kiên trì quá lâu. Không cần, lo lắng, Agrama sụi lơ dựa vào ghế, khóe miệng miễn cưỡng câu lên vẻ tươi cười. Ta có thể cảm giác được, một cái quen thuộc linh hồn ngay tại trở về. Có lẽ vị kia đến từ Azeroth thần linh sẽ mang lại cho chúng ta một chút ngạc nhiên. Eona hai tay, phát ra hào quang màu xanh lục tiếp tục chữa trị Agrama. Trên mặt lộ ra trách cứ biểu lộ, đừng nói chuyện. Chuyên tâm khôi phục, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Hay a, Sazira thế đại lực châm chém vào tại trong vũ trụ vạch ra đạo đạo vặn vẹo hòa diễm vết tích. Andrea cùng Azhara chỉ là tránh né hắn cái kia có thể vặn vẹo không gian công kích liền tốn sức. Toàn lực, nói đùa cái gì? Mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương Azhara nhịn không được nhả rãnh nói. Thế mà có thể bằng vào thuần túy lực lượng ảnh hưởng đến không gian tính ổn định. Thực lực của người này cũng quá đặc biệt đi. Andrea mãnh lực vỗ hóa thân trạng thái dưới cánh. Gần ở trước mắt ngập trời liệt diễm ngăn cách tại thân thể 5 mét bên ngoài. Không phải ngươi cho rằng đâu. Mặc dù nhiều thiếu chiếm đánh lén tiện nghi, nhưng Sazira lúc trước đích đích xác xác toàn diệt vạn thần điện Titan. Hiện tại cần phải còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Lúc trước Sazira dựa vào càn quét toàn bộ tinh vũ tà năng gió lốc một lần tính phá hủy các Titan thần khu. Có lẽ là lo lắng đến gần ngay trước mắt Azeroth, Sazira hiện tại không có khai thác giống nhau cử động điên cuồng. Đã coi như là có chỗ thu liễm, một khi gọi hủy thiên diệt địa tà năng gió lốc, Andrea cùng Azhara tất nhiên sống không được, nhưng Azeroth cũng nhất định sẽ bởi vậy lọt vào tác động đến. Sazira mục đích không phải hủy đi Azeroth, mà là hủ hóa có được mạnh nhất tiềm lực Azeroth tinh hồn. Để nàng cho mình sử dụng, làm Andrea cùng Azhara chật vật tại Sazira đại khai đại hợp công kích đến nỗ lực trèo chống lúc. Một mực vác tại Andrea trên lưng Tesalak đột nhiên truyền ra nóng rực nhiệt độ. Mặc dù điểm ấy nhiệt độ cao không đến mức bị phỏng Andrea thần khu, nhưng cuối cùng vẫn là hấp dẫn hắn lực chú ý. Tesalak, tình huống như thế nào? Treo ở Andrea bên hông Salatat ngữ khí có chút quái dị nói, Andrea. Trên lưng người cái kia thanh kiếm gãy tựa hồ cùng không biết người ở phương nào vũ khí chi linh. Sinh ra liên hệ, người còn nhớ rõ cái kia truyền khắp vũ trụ truyền thuyết sao? Truyền thuyết, Andrea trong lòng hơi động, đảo ngược vung lên cánh thoát ly Sazira công kích khoảng cách Azhara. Giúp ta tranh thủ một chút thời gian, tình thế tựa hồ xuất hiện một chút chuyển cơ. Azhara ngưng trọng nhẹ gật đầu, ta tận lực, bất quá ta không dám hứa chắc có thể chống đỡ bao lâu. Không gian thần lực toàn bộ triển khai, Azhara đem đối phó Agrama lúc không gian lao tù lần nữa dùng ra. Sazira to lớn bản thể bị xảy ra bất ngờ lồng giam không gian cưỡng ép phong tỏa. Theo Azhara mặt đầy mồ hôi thu nhỏ hai tay ở giữa không gian. Bị giam ở trong không gian, Sazira hình thể cũng lọt vào áp xúc. Làm loại này tiểu thủ đoạn, bị chen thành một đoàn, Sazira giống giận nếm thử kéo dài thân thể. Đỏ xanh lá giao nhau hỏa diễm tuôn ra, đem không gian lao tù chống đỡ xuất ra đảo đảo khe hở. Andrea bằng nhanh nhất tốc độ rút ra phía sau Tesalak. Hai mắt nhắm lại cố gắng cảm thụ đến từ vô tận trong vũ trụ kêu gọi. Phát giác được Tesalak mình xác đáp lại, ngay tại trong vũ trụ đảo quanh vũ khí chi linh rốt cục xác định phương hướng. Đột phá không gian hướng Azeroth vị trí cấp tốc đột tiến. Chẳng lẽ, Andrea linh cơ khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Sazira trong tay Goribo, bị tạm thời nhốt tại lồng giam không gian bên trong Sazira hoàn mỹ chú ý. Lúc này thanh này kiếm gãy bên trên đồng dạng bắt đầu lấp lóe, không dễ dàng phát giác hào quang nhỏ yếu. Thì ra là thế. Như vậy vấn đề đến. Andrea khổ não gãi đầu một cái. Ta muốn làm sao từ Sazira trong tay cướp đi vũ khí của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.